Vạn cổ ma tôn, chương 579, đúng là chưa nghe qua, cũng chưa thấy qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ tà ma nghe lệnh, hôm nay trong số các ngươi nếu có kẻ nào không thôn phệ được 8 đến 10 kẻ có huyết mạch thần tộc, thì sẽ trở thành bữa tối cho những tà ma còn lại. Bây giờ, xuất phát. Lên, dưới hiệu lệnh của tà ma sinh tử cảnh, toàn bộ đại quân tà ma đều trở nên điên cuồng. Bọn chúng không còn hàng ngũ chỉnh tề, bảy binh bố trận rồi mới tiến lên như vừa rồi nữa. Mà là điên cuồng như vũ bão, không hề có quy luật gì, từ bốn phương tám hướng đổ xuống. Xông vào thánh địa giao trì ở phía dưới, trong nháy mắt, thánh địa giao trì vang lên những âm thanh gào thét tuyệt vọng và tiếng kêu cứu. Đệ tử giao trì thông thường căn bản không chống chọi được với sự xâm lược của tộc tà ma. Thậm chí những đòn công kích mà bọn họ thi triển còn không làm tà ma bị thương được. Chỉ trong mấy phút, thánh địa giao trì đã chết hơn trăm, vài trăm, gần ngàn người, sắc mặt thánh chủ giao trì trầm xuống. Ông ta muốn cứu, nhưng gần như một nửa cái đám tà ma có thực lực mạnh nhất trong đại quân tà ma đều chặn trước mặt ông ta rồi. Hai tà ma sinh tử cảnh, tà ma hóa đỉnh cảnh thì vô số. Mà những tà ma này lại hung hãn không sợ chết. Đánh không lại thì đã sao, vừa xông lên cũng chẳng nói nhiều, trực tiếp cưỡng chế dùng mạng đổi thương thế, thậm chí liều mạng chỉ để ông ta bước chậm lại một chút, hành động chậm một bước. Thánh chủ giao trì đồng thời giải quyết mấy tà ma thực lực mạnh mẽ, đợt tà ma sau lại tiếp tục xông lên. Giải quyết được nhóm sau, thì nhóm trước đó lại tái sinh, lại lần nữa nhào tới như hổ đói. Mãi chẳng hết, vô cùng vô tận. Tất cả người của thần tộc giao trì đều triệt để đần mặt ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bọn họ đương nhiên là đều từng nghe về tà ma, biết tộc tà ma tương đối đáng sợ. Nhưng thật sự chưa từng nghe nói tà ma có thể phục sinh, còn lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác nữa. Đúng là chưa nghe qua, cũng chưa thấy qua, tộc tà ma này cũng quá khó đối phó, khiến người ta ghê tởm. Mấy cường giả của thần tộc giao trì đều đã giết cùng một con tà ma tới mười mấy lần rồi, nhưng giết mãi vẫn chẳng hết. Mà đám tà ma đã phục sinh mấy lần kia vẫn đang chiến đấu sung sức, cuối cùng liền bộc lộ bản tính. Ngôn từ ô uế, chửi bới khiêu khích, bao nhiêu trò xảo trá thì dở ra bấy nhiêu. Đám người của thần tộc giao trì bị ép cho sụp đổ tinh thần. Tình hình này khiến cho thần tộc giao trì vốn đang chiếm ưu thế, trực tiếp rơi vào hoàn cảnh khó khăn, hoàn toàn bị động. Cách chương.